Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 541, truyền thừa. Cường giả tề tụ, thế gian vô số cường giả nhanh chóng hành động, trên cho tới bây giờ thiên hạ thái dịch tầng thứ 9 cường giả. Xuống đến thái ất kim tiên cũng muốn nhúng một tay, thật sự là nữ oa nương nương bốn chữ thực sự quá nặng nề. Nhìn tổng quát nhân loại đản sinh đến nay cho tới bây giờ, đây đều là tuyệt đối không vòng qua được đi một người. Nạn đất tạo nhân, khai thác đá bổ thiên, mặt đất chi mẫu, nhân tộc chi mẫu chờ chút sự tình và danh xưng, đều thâm sâu khắc tại nhân tộc huyết mạch sâu bên trong. Vĩnh viễn cũng không quên được, từ nhân tộc đản sinh đến nay, vị này đối với nhân tộc lại nói, đều tuyệt đối là nhất nhân vật vĩ đại một trong. Thế gian tương truyền, khi đó, nàng mặc dù không thể đạt đến tổ cảnh, vẫn là vô cực chi cảnh bên trong cơ hồ vô địch cường giả. Thậm chí có thể nói nhân tộc tổ cảnh chi loại kém nhất người. Hơn nữa nàng cũng không phải là không thể đạt đến tổ cảnh, mà là bởi vì bên ngoài nguyên nhân, những nguyên nhân này để cho người biết, đều là không đành lòng nói ra. Thế nhưng cổ từ trong thâm tâm sùng bái tôn kính chi ý, lên tới thiên hậu và người khác, đều là chân tâm thật ý. Nữ oa nương nương, cho dù đã không tồn tại ở thế gian này, nhưng cũng vĩnh viễn sống ở nhân tộc trong tâm nơi sâu nhất, huyết mạch nơi sâu nhất, lịch sử vĩnh không thể xóa nhòa địa phương, nguyên bản là phồn thịnh tổ nguyên thế giới. Lần này, nhất thời giống như sôi trào lên, vô số cường giả hao hết thủ đoạn, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về tinh không mà đi, coi như là bế tử quan cường giả, ngoại trừ số rất ít ra, cũng không nhịn được vội vã xuất quan. Phồn thịnh thế gian, thoáng cái giống như liền nổ, mà thiên vân môn một ít cao tầng, lúc này lại là lo lắng lên. Vũ Kỳ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi nói tường tận đến, trải qua truyền tin phù, Vạn Nhất Kiếm nghiêm túc nói ra, một bên cũng là để tốc độ nhanh nhất của mình hướng về tinh không chạy tới. Đồng dạng thần sắc nghiêm túc, còn có Thất Gia, Tiêu Dật Phong và người khác, nguyên nhân rất đơn giản, Linh Nhi tựa hồ gặp phải nguy hiểm, cho dù không phải nguy hiểm, bọn hắn lúc này cũng biết rồi, nhất định là cuốn vào một đợt vòng xoáy to lớn bên trong. Lục Vũ Kỳ đứng tại vô tận tinh không bên trong, nhìn đến cách đó không xa một mảnh kia lục sắc quang mang bên trong địa phương, như băng tuyết trong trẻo lạnh lùng dung nhan bên trong, lúc này lại cực kỳ hiếm thấy, mang theo rõ ràng vẻ lo lắng, lấy ra truyền tin phù, bắt đầu tố cáo nhắc tới. Sự tình rất đơn giản, lần này nàng bồi Linh Nhi đi ra du lịch thế giới. Bất thình lình, Linh Nhi cảm thấy một cổ trong chỗ tối tăm triệu hoán. Thuận theo triệu hoán, hai nữ đi tới nơi này. Đây nguyên bản bình thường không có gì lạ tinh không, xuất hiện một phiến lục sắc quang mang, tràn đầy nhân ái sinh cơ khí tức. Sau đó Linh Nhi liền bị hút vào tiến vào. Tiếp theo một cổ vô cùng mênh mông khí tức bạo phát, càn quét tất cả, kinh động thiên hạ. Lục Vũ Kỳ thân là thánh cảnh cường giả, tự nhiên cũng rất nhanh sẽ suy tính ra tất cả. Nàng hết sức rõ ràng, đây đối với Linh Nhi lại nói, là một lần cơ duyên to lớn, nhưng cùng lúc, cũng là một lần nguy cơ to lớn. Hơi bất cẩn một chút, liền sẽ bị cắn nuốt tích điểm không dư thừa. Thiên vân môn tuy rằng đủ để không sợ tất cả, nhưng lúc này đối mặt lại rất có thể là thiên hạ. Hơn nữa trụ cột càng là tại Thái Dương Tinh mấy trăm năm chưa từng xuất quan. Trong lòng nàng vì Linh Nhi cảm thấy cao hứng thời điểm, cũng không khỏi có chút bối rối lo âu. Nghe Lục Vũ Kỳ kể lể, Vạn Nhất Kiếm mấy người cũng vậy vui buồn đan xen. Cùng Lục Vũ Kỳ một dạng, bọn hắn tự nhiên cũng có thể nghĩ rõ ràng trong đó lợi và hại. Suy nghĩ một chút, Vạn Nhất Kiếm trầm giọng nói, lúc này đã không phải là chúng ta có thể giải quyết rồi. Ta lập tức truyền tin cho các ngươi sư phụ, mời hắn xuất quan, Vũ Kỳ, trước tiên tận lực kéo dài thời gian, không thể để cho người quấy rầy đến Linh Nhi, chờ đợi chúng ta tới trước đến. Lục Vũ Kỳ gật đầu mạnh một cái đáp một tiếng, thất giả mấy người cũng đều là gật đầu. Bọn hắn bởi vì du lịch thế giới, cho nên bây giờ đều tại chỗ bất đồng. Ngoài ra, ta sẽ truyền tin trở về núi cửa. Toàn bộ Đại La Kim Tiên toàn bộ xuất phát. Ta Thiên Vân Môn lần này quyết không thể yếu đi trận thế. Vạn Nhất Kiếm lại nhanh chóng bổ sung nói. Thất giả và người khác lại đáp một tiếng. Liền không có nói gì nhiều. Một lòng đi đường. Chỉ có Vạn Nhất Kiếm một loại thi pháp sau đó. Cũng một lòng đi đường lên. Thái Dương Tinh kia tối tăm không cũng biết một nơi. Đạo huyền khí tức một chút dao động. Sau đó lại lâm vào bình tĩnh. Tinh không. Chỗ kia tản ra nồng nặc lục sắc quang mang địa phương. Tại đây chỉ có thể coi là mới vừa vào tinh không. Lục Vũ Kỳ kết thúc cùng Vạn Nhất Kiếm đám người trò chuyện. Thần sắc kiên định, pháp lực phun trào, đem chính mình nắm giữ toàn bộ trận pháp cấm chế, dùng mình cơ hồ tất cả pháp bảo bố trí lên. Nàng chưa kịp hoàn toàn bố trí xong, đã có người tới tại đây, là một vị Đại La Kim Tiên Đại Đế chi cảnh. Hắn đúng lúc liền ở phụ cận đây không xa, bởi vì không biết tên nguyên nhân, thiên cơ rõ ràng. Cho nên ngay cả hắn cũng đều suy tính ra nơi này tin tức. Thần sắc mừng rỡ không thôi. Bất quá bản năng, đi tới nơi này vẫn là trước tiên tôn kính thi lễ một cái. Lại quan sát tứ phương. Sau đó liền thấy Lục Vũ Kỳ. Trong tâm kinh sợ, hắn đúng lúc nhận thức đối phương. Tâm lý thần tốc một loại tính toán. Hơi thi lễ nói, tại hạ gặp qua Lục tiên tử. Lục Vũ Kỳ động tác trong tay lại tăng nhanh một phân. Căn bản không có để ý tới đối phương. Người kia cũng không tức giận. Bởi vì đối phương là thánh nhân. Sau lưng còn đứng một cái với hắn mà nói là vật khổng lồ tồn tại. Mà ngay tại một hơi thở sau đó. Người kia vừa mới còn muốn nói nhiều lúc nào. Liên tiếp thân ảnh. Cơ hồ là đồng thời lần lượt đến. Càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nhiều, mấy chục giây sau đó, Lục Vũ Kỳ dừng động tác lại, số người đã đạt đến mấy trăm, hơn nữa còn tại liên tục không ngừng gia tăng. Đột nhiên, một hồi tiếng nổ, tinh không vì đó lay động, nơi có người thần sắc đều là nặng nề xuống, bởi vì trừ Lục Vũ Kỳ bên ngoài vị thánh nhân thứ nhất tới, mà đây cũng phảng phất là mở một cái đầu. Vị thánh nhân kia còn không nói gì, lại có thánh người đến, tựa hồ là tạo thành ăn ý, hoặc giả nói là khoảng cách với nhau có cố kỵ. Trong lúc nhất thời, ai đều không nói gì, chỉ là tâm lý không ngừng suy đoán, còn có chính là nhìn thấy một vị kia so sánh một vị mạnh thánh nhân. Lần lượt đến, Độc Cô Bại Thiên một nhà đến, Huyết Hải Minh Hà cả giáo đều đến. Đại Vũ Thánh Đình từ Vũ tự mình dẫn dắt đến, Linh Sơn Chuẩn Đề mang theo khắp trời Phật Đà đến Gian Dâm, Thiên Đình Thất Công Chúa, Triệt Giáo, Xiển Giáo, Long Tộc Trúc Long, các loại, thế gian làm cho ra danh hiệu người, ngoại trừ số ít ra, đều liên tục đến, người càng ngày càng nhiều, mặc dù cũng không có nói quá nhiều, thế nhưng từng đôi mắt, nhiều nhất vẫn là nhìn tại Lục Vũ Kỳ vậy có nhiều chút gầy gò thân ảnh trên. Chương 2. Còn nữa, chúc mọi người ngày lễ an lạc. Cảm ơn đã ủng hộ. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi. Đề cử, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.